Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3098, chương 3103, chấn kinh Trường Thiên. Trường Thiên không cách nào tin nhìn trước mắt Hạ Minh, cánh tay hắn, đó cũng đều là linh thú cánh tay, dị thường mạnh mẽ, cho dù là so với những cái kia linh khí đến, cũng không kém chút nào. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh thân thể này, vậy mà cũng như thế ngang ngược. Còn nữa, Hạ Minh đây rốt cuộc là quái vật gì? Vì sao trên thân sẽ còn lớn đầy lít nha lít nhít lân phiến? Vẫn là nói, Hạ Minh giống như hắn, đều cấy ghép linh thú thân thể. Trường Thiên chật vật nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, kinh hãi nhất. Vẫn là Hạ Minh đáng sợ chiến lực, không thể không nói, Hạ Minh chiến lực, thật sự là khủng bố như vậy, hắn chính là ly hồn cảnh cao thủ, thế nhưng là vẫn như cũ là trong tay Hạ Minh ăn chút đau khổ. Phải biết, thực hồn cảnh cùng ly hồn cảnh ở giữa, có thể là có một trời một vực a. Hạ Minh thì là có chút kinh hỉ nhìn lấy chính mình hai tay, trong lòng âm thầm cảm thán. Không hổ là hóa long, quả nhiên là bá đạo. Đối phương tuy nhiên thân thể chính là những cái kia linh thú thân thể. Thế nhưng là cùng chính mình huyết mạch so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Đồng thời Hạ Minh cũng âm thầm cảm thán long tộc cường đại. Không có khả năng, Trường Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt, tinh mang lấp lóe, riêng là nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt. Càng là nhiều một vệt nóng rực cùng ngoan lệ. Hạ Minh thân thể quá cường đại. Nếu là mình có thể nghiên cứu ra được, đem Hạ Minh thân thể cải tạo thành chính mình thân thể, như vậy chính mình thực lực chẳng phải sẽ tăng lên mấy lần. Nghĩ tới đây, Trường Thiên cũng là có chút kích động. Thân thể ngươi, ta muốn định. Trường Thiên trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh cũng là nhìn lấy Trường Thiên. Không thể không nói, Trường Thiên người này thực lực vẫn là rất mạnh. Chính mình vừa mới tấn cấp thực hồn cảnh tứ trọng, so với ly hồn cảnh cao thủ cũng không hề yếu. Nếu như Trường Thiên có át chủ bài, hắn cũng không dám nói có thể giết Trường Thiên. Muốn thân thể ta, cái kia thì tới lấy đi. Hạ Minh lạnh lùng nhìn Trường Thiên liếc một chút, hừ một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói, uống. Trường Thiên hét lớn một tiếng, đột nhiên, bên trong thiên địa nổi lên đại phong bao phủ ra, chung quanh đại thụ đều là theo gió mà động, có chút thân cây đều là uốn lượn lên, cuồng phong bao phủ phiến thiên địa này, thổi Hạ Minh quần áo cũng là bay phất phới, tiếng xào xạc bên tai không dứt, Hạ Minh tóc dài theo gió mà động. Nhưng hắn thân thể lại phảng phất là một tòa núi lớn, không nhúc nhích, mặc cho cuồng phong như gì cường đại, đều không thể dung chuyển Hạ Minh thân thể. Gió này, tựa hồ có chút không giống đây. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm thụ lấy bốn phía động tác. Hắn cảm giác, cái này cuồng phong tựa hồ thật là có chút không giống. Tại dạng này trong cuồng phong, hắn phát giác được một loại nguy hiểm, loại kia nguy hiểm, để hắn toàn thân lông tơ đều là run rẩy lên. Vô hình chi nhận, Trường Thiên khóe miệng vẩy một cái, lộ ra nụ cười dữ tợn, lạnh hừ một tiếng, hắn tiện tay vung lên, liền là có không ít vô hình phong nhận, ào ào là hướng về Hạ Minh xuyên tới. Nếu là người có thể nhìn thấy, liền sẽ kinh hãi phát hiện. Gió này lưỡi đao đúng là hình thành từng chuôi trường đao. Trường đao sắc bén, mang theo cái kia đủ để bổ ra hết thảy khí thế. Đối với Hạ Minh chính là lăn lăn đi, lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Liền cái này khắp nơi, đều là xuất hiện một đạo dữ tợn vết đao. Vết đao ngang dọc, cái này ngăn tại phía trước một cây đại thụ, bị trong nháy mắt chém thành hai khúc. Đủ để chém giết thực hồn cảnh 9 tầng lực lượng. Đối với Hạ Minh, chính là chém tới. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, phát giác được loại nguy hiểm này. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn một chút mắt lúc trước cái loại này nguy hiểm. Hắn nắm vào trong hư không một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, thì tại loại này nguy hiểm buông xuống thời điểm, Hạ Minh phát giác được một loại nhói nhói cảm giác. Có điều Hạ Minh không chút hoang mang. Ngự kiếm thuật, Hạ Minh hai tay vừa mở, cái này trước mắt trường kiếm đúng là hóa thành mấy thanh trường kiếm. Hắn vung tay lên, cái này mấy thanh trường kiếm chính là ngang qua đến, một loại lực xuyên thấu cũng là tùy theo bạo phát. Đi, Hạ Minh quát lớn một tiếng, mấy thanh trường kiếm chính là xuyên tới. Oanh, tiếng nổ mạnh cũng là tại thời khắc này đột nhiên vang vọng. Ầm ầm thanh âm, chấn động chân trời, như cái kia cửu thiên thần lôi đồng dạng, làm cho tâm thần người run rẩy. Cách đó không xa mày như hòa cũng là phát giác được cái này các loại tình huống. Mày liễu chăm chú địa vặn cùng một chỗ, toát ra một chút nặng nề. Hảo lợi hại ra hòa, mày như hòa thực lực không tệ. Nhưng là, kiến thức đến Hạ Minh chiến lực về sau, mày như hòa cũng là không gì sánh được sợ hãi thán phục. Hạ Minh bất quá chỉ có thực hồn cảnh bốn trọng cảnh giới. Nhưng cái này chiến lực, thật đúng là khủng bố, lại là có thể cùng ly hồn cảnh trường thiên đối đầu đến trình độ này. Gia hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Càng là cùng với Hạ Minh, mày như hỏa thì càng cảm giác Hạ Minh khủng bố. Xoát, trường thiên thân hình nhất động, ở trên bầu trời lật cái té ngã, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trường thiên sắc mặt tái xanh nhìn lấy Hạ Minh, một cái chỉ là thực hồn cảnh tứ trọng gia hỏa, chính mình vậy mà không thể làm gì. Cái này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận, đây quả thực là thật sâu sỉ nhục. Vô hình chi nhận, giết, trường thiên vô hình chi nhận, vô hình vô sắc, những thứ này toàn bộ đều là từ phong tổ hợp mà thành. Vô cùng đáng sợ, dựa vào chiêu này võ học, Trường Thiên cũng không biết chảm giết bao nhiêu đối thủ căn bản không có phản kháng cơ hội, dù sao loại này khiến người ta khó mà phòng bị công kích, mới là thứ nhất làm cho người kiêng kỵ. Trường Thiên vung tay lên, tại cái này Hạ Minh bốn phương tám hướng, có từng đạo phong nhận chậm rãi ngưng tụ, Hạ Minh cũng là phát giác được bực này phong nhận, cái này khiến Hạ Minh nặng nề không thôi. Giết, Trường Thiên gào thét một tiếng, đáng sợ phong nhận hóa thành lực lượng cường đại, liền là hướng về phía Hạ Minh chém giết mà đi. Lực lượng đáng sợ bạo phát, khiến mày như hỏa, đều là mày liễu dựng lên. Không tốt, Trường Thiên muốn làm thật. Hắn biết, lại nhiều lần không có cầm xuống Hạ Minh, Trường Thiên cũng là không gì sánh được tức giận. Lần này, Trường Thiên bị chọc giận, hiển nhiên trực tiếp đập Hạ Minh hạ sát thủ. Mày như hòa khẩn trương nhìn chăm chăm tình cảnh này. Nàng không có xuất thủ, bởi vì nàng cảm giác Hạ Minh nên cái kia sẽ không dễ dàng như vậy chết mất. Ngự kiếm thuật, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Những thứ này trường kiếm hóa thành từng đạo phong mang. Đối với những cái kia vô cùng hình trúng gió lưỡi đao chính là xuyên tới. Đinh đương thanh âm, bên tai không dứt, thanh âm này vang vọng đất trời, nghe người ta đều là tê cả da đầu. Hừ, Trường Thiên đột nhiên khóe miệng vẩy một cái, ngay sau đó, liền là hướng về phía Hạ Minh xuyên thủng qua đi. Cái kia lực lượng đáng sợ ba động, Hạ Minh sớm có phát giác. Xoát, cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác bên cạnh mình có một đạo phong nhận đâm xuyên tới. Cái này dẫn đến hắn căn bản là không có cách ngăn cản Trường Thiên đến. Không tốt, xoát, Hạ Minh một kiếm chém ra. Bên cạnh hắn phong nhận chính là biến mất giữa thiên địa. Mà vào lúc này, Trường Thiên một bàn tay, trong nháy mắt xuyên thấu Hạ Minh lồng ngực. Hạ Minh, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,